có thể ban cho bạn bè của sư tổ. Một điểm quan trọng nhất chính là hai chữ khí vận. Ngọc Đế bệ hạ đã ra lệnh cho Mộc Công âm thầm viết chỉ, đợi ý chỉ ngưng tụ thành, liền có thể đạt được sự che chở của khí vận thiên đình. Bạch Trạch hỏi, nếu bị Tây Phương giáo nhằm vào, phải ứng đối ra sao? Chúng ta đầu tiên phải chọn tốt nơi sống yên ổn, tránh khỏi phạm vi thế lực của Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ cười nói, các loại cử động khác, ta đều đã nghĩ không sai biệt lắm, ta sẽ viết ra sau đó. Giai đoạn cất bước là gian nan nhất, nhưng không cần quá nhiều cao thủ, ta muốn mời phu phụ sư tổ ra mặt, Bạch tiên sinh ở sau lưng chủ trì đại cuộc, ta chủ tính kế hoạch ở phía sau. Bạch Trạch lập tức hiểu ý, cười nói, vong tình điện chủ, danh tự này cũng không tệ, nghe xong liền cảm thấy rất có ý tứ. Vong tình thượng nhân khẽ cau mày, bần đạo có tài đức gì, sao có thể làm chức vị điện chủ này? Bần đạo bất quá chỉ là luyện khí sĩ tu hành trong núi, tu được trường sinh đạo quả mà thôi, hoàn toàn không thông ở trên mưu tính, chỉ huy chi đạo. Sao không chọn người khác? Lý Trường Thọ thở dài, bây giờ ở bên trong thiên đình thiếu nhất cao thủ, tiên trường sinh ta có thể tín nhiệm, chỉ có sư tổ phu. Vu tộc hơi khờ, long tộc quá ngạo, các tiên tông nhân giáo khác ta cũng không quen. Chuyện này, vong tình thượng nhân nhíu mày một hồi. Bạch Trạch khuyên nhủ, có thể được thủy thần tín nhiệm. Đã là có một chút không dễ, đạo hữu đừng có từ chối. Chỉ cần vượt qua giai đoạn cất bước, điện chủ liền có thể ẩn vào phía sau màn. Lý Trường Thọ cười nói, hơn nữa, điện chủ bất quá chỉ là bề ngoài bên ngoài, âm thầm vẫn là phải thương lượng với Bạch tiên sinh, cùng nhau xử lý các loại sự vụ. Dù sao, tiên trường sinh khí độ phi phàm, anh tuấn tiêu sái giống như vong tình thượng nhân ngài, cũng là quả thực không nhiều, cũng rất có ích lợi đối với việc Lâm Thiên Điện triều binh mãi mã. Vong tình thượng nhân cười thán, Trường Thọ ngươi nói như vậy, ta cũng thật sự không tiện từ chối. Giang Lâm Nhi cười xùy một tiếng, Bạch Trạch cùng với Lý Trường Thọ đều lộ ra nét mặt tươi cười. Chuyện kia, đột nhiên, ở góc bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán yếu ớt. Lại là Tửu Cửu vẫn luôn giả nhu thuận ở bên cạnh, rốt cuộc không kìm nén được đứng dậy. Chuyện này, ta có thể giúp đỡ gì không? Sư thúc ngài không cần mong nhớ. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, ngài ở trong núi an tâm tu hành là được. Đều là ăn chủ uống chùa của ngươi, ta cũng có một chút xấu hổ. Có lẽ là ở ngay trước mặt sư phụ nhà mình, Tửu Cửu cũng nhiều hơn mấy phần thẹn thùng, đưa tay sửa sang mái tóc bên tai, nói như thế. Lý Trường Thọ cười nói, vào đoạn năm tháng ta chưa thành tiên và vừa mới thành tiên kia, sư thúc đã giúp ta và tiên sư rất nhiều, không cần chú ý việc nhỏ như vậy. Vong tình thượng nhân lại nói, để mấy người đệ tử của bần đạo cũng cùng nhau rời núi đi. Tu vi của tiểu ngũ mặc dù không đủ, lại thông suốt ân tình, am hiểu liên hệ với người khác. Tu vi của Y và Tiểu Cửu không tệ, có tư chất thành tựu kim tiên. Bọn hắn tiến vào Lâm Thiên Điện làm việc, cũng có thể tăng một chút cơ duyên cho bản thân. Tửu Cửu nhảy tới nói, đúng thế. Ta tuyệt đối sẽ không làm trở ngại mọi người. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, khẽ thở dài, nói một câu cũng được. Tửu Cửu vui vẻ nhảy lên, cảnh tượng đột nhiên mất kiểm soát. Lý Trường Thọ vừa mới thiết lập đoàn đội chủ yếu của Lâm Thiên Điện giai đoạn ban đầu. Ở bên kia liền đến một mảnh tiểu thế giới an tường yên tĩnh, tâm thần cũng rời đi qua theo đó. Chưa tiến vào tiểu thế giới này, ba người bọn họ liền bị một đội tiên binh ngăn lại. Những tiên binh này có nam có nữ, tu vi đều là cảnh giới chân tiên, lĩnh đội là hai vị luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Biện Trang chủ động tiến lên, bình tĩnh đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, hai chân hơi dang rộng, nhìn biển sao trong mắt. Ta đã trở lại. Ai ngờ, đạo hữu, đạo hiệu của ngài là gì? Ngài có ngọc phù đại năng của thiên nhai các chúng ta không? Nơi đây là bí cảnh của thiên nhai các chúng ta, chỉ mở ra đối với người có được ngọc phù đại năng, còn xin ngài tha thứ nhiều hơn. Tần Thiên Trụ thầm nói, còn làm ra cả ngọc phù đại năng rồi. Biện Trang có một chút run rẩy khóe miệng, yên lặng đưa tay thay đổi kiểu tóc, dùng ngón tay lau hai lần dưới mi mắt, bôi ra hai quầng thâm dưới mắt, lại có chút mệt mỏi ngáp một cái, thả ra đạo vận tự thân. Hai vị thiên tiên kia đầu tiên là nhíu mày quan sát, sau đó sợ tái mặt, hô, thiếu các chủ. Là thiếu các chủ đã trở về. Nhanh, nhanh đi bẩm báo cho các chủ cùng với các vị bà, thiếu các chủ đã trở về. Một lát sau, đạo lưu quang bay ra từ bên trong tiểu thế giới, trong đó không thiếu cao thủ kim tiên khí tức hùng hậu. Mây mù phía trước mở rộng, một cây cầu ánh sáng đầy màu sắc xuất hiện trước mặt ba người họ. Biện Trang lại là có một chút nghiêng người, cười nói, đại ca, nhị ca, mời, cứ coi nơi này như là nhà của mình. Tần Thiên Trụ lập tức cười đến híp cả mắt. Lý Trường Thọ hóa thành đạo nhân giấy cũng lộ vẻ mặt mỉm cười. Nhưng mà, vào lúc này, một tiếng hư lạnh lại nổ vang ở bên tai Lý Trường Thọ. Tiên thức của Lý Trường Thọ phản tra xét, chỉ thấy trong lầu các một loạt cung điện liên miên chập trùng tại tiểu thế giới này, có một lão già người mặc áo bào xám, đầu đầy tóc xám, đang lộ ra sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm chính mình. tu vi của người này chính mình thế nhưng lại không nhìn thấu. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn lại, không biết cách nhau bao xa, ánh mắt giao nhau với lão giả, cọ sát ra một chút hoa lửa. Chợt nghe lão giả này truyền âm, người giấy khá lắm, hóa thân người giấy trong hồng hoang có thể có tu vi như thế, chỉ sợ là chỉ có một mình thủy thần trường canh. Ngươi lại giấu giếm Vân Tiêu sư tỷ đi đến nơi đây, thật sự là không để tiên tiệt giáo chúng ta ở trong mắt. Vân Tiêu sư tỷ, cao thủ tiệt giáo. Tiên thức của Lý Trường Thọ truyền âm hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Cửu Long Đảo, Lữ Nhạc, Ách, Ôn Thần. Cái gọi là Ôn Thần, thực ra là một cách nói khá mơ hồ. Ở bên trong chư thần thiên đình, có phúc thần tự nhiên cũng có ôn thần, có chiếm lợi liền có thua thiệt. Nhưng Lý Trường Thọ nghe được hai chữ Lữ Nhạc, phản ứng đầu tiên chính là đại độc ông tự xưng là giết chóc nhiều nhất dưới thánh nhân, lật đổ đại quân Trung Quốc bằng một loại độc dược lạ trong đại kiếp phong thần. Cửu Long Đảo cùng với Kim Ngao Đảo, bình thường đều là đạo trường tương đối nổi danh trong đạo môn, thanh danh bất quá chỉ kém hơn một chút so với Kim Ngao Đảo. Vào giờ phút Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lão đạo này, ý nghĩ chuyển động trong đáy lòng, mỉm cười truyền âm, còn xin đạo huynh đừng có lộ ra, ta tới nơi đây cũng là có mang theo chuyện quan trọng, sau đó chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện. Hai mắt lão đạo kia run lên, dường như còn có một chút tức giận, truyền âm của trách nói, nơi đây là chốn nào? Đây là nơi Tầm Hoan Tác Nhạc, phong hoa tuyết nguyệt nổi danh trong tam giới. Bần đạo thật sự không ngờ được, phẩm tính của trường canh sư đệ ngươi lại là như vậy. Thật đau đớn, thật xót xa. Lão đạo vừa dứt lời, một nữ tử trẻ tuổi bước ra từ rèm cửa sổ phía sau, ôn nhu nói, tiền bối, ngài đang nhìn gì thế? Tất cả mọi người đều đang đợi ngài tới. Đến ngay, đến ngay. Lữ Nhạc ấm giọng đáp ứng, ôm lấy eo nữ tử, đi trở về bên trong lầu các. Cuối cùng, vẫn không quên quay đầu lại trừng Lý Trường Thọ một cái, tiếp tục truyền âm mắng, bần đạo thật không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Vậy mà lại tới loại địa phương này. Sau đó nếu không cho bần đạo một lời giải thích, bần đạo nhất định phải báo việc này cho mấy vị sư tỷ Tam Tiên Đảo. Hừ. Nói xong, vất tay áo ôm nữ tử rời đi, mở ra đại trận xung quanh lầu các. Lý Trường Thọ. Chuyện này là sao? Hắn thực sự đến đây để nói chuyện chính sự, mà vị Lữ Nhạc này tới nơi này rõ ràng là để tiêu tiền. Nhưng vì sao có thể nói năng hùng hồn như thế? Đối với cái miệng song tiêu lừng danh này, thật sự hoài nghi liệu y có phải là người phương Tây hay không? Lời nói tục nhân giáo. Lý Trường Thọ đưa tay đỡ trán, Biện Trang ở bên cạnh liền lo lắng hỏi, nhị ca làm sao vậy? Vô sự, vô sự. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, nhìn về phía hóa thân Ngọc Đế ở bên cạnh. Cũng may, hóa thân này không phải là Hoa Nhật Thiên, không được tính là chói mắt. Nếu đổi lại thành Hoa Nhật Thiên năm đó, mang theo công đức kim thân chơi đến chơi đi ở bên trong thiên địa kia, không bị người nhận ra mới là lạ. Tần Thiên Trụ buồn bực nói thầm, tiên tiệt giáo. Đại ca không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ ném cho Tần Thiên Trụ một cái ánh mắt bình yên, liền cùng với Biện Trang, tiến lên nghênh đón nhóm lớn cao thủ Thiên Nhai Các ở phía trước. Biện Trang nói đối với người nhà của mình, hai vị này là hảo huynh đệ chính mình kết bạn tại Thiên Đình, là tri kỷ của nhau, lần này về thăm nhà, liền cùng nhau trở về với hai người bọn họ. Một đám cô dì chú bác của Biện Trang đi về phía trước hành lễ, Lý Trường Thọ và Tần Thiên Trụ lần lượt đáp lễ, tiến vào tiểu thế giới này. Tiên thức đảo qua, ban công cung điện các nơi đều là tầng tầng đại trận. Ít nhất có hơn trăm vị cao thủ không có cách nào phân biệt lai lịch, Tầm Hoan Tác Nhạc ở chỗ này. Lý Trường Thọ cũng từ đó phát hiện ra, trước đây hắn nhìn không thấu tu vi của Lữ Nhạc, cũng không phải là do tu vi của Lữ Nhạc quá cao, mà là do các loại trận pháp che lấp bố trí ở nơi đây. Khách nhân mà tiên thức có khả năng dò xét đến, hoặc là ẩn ở bên trong đại trận, hoặc là chỉ có thể nhìn thấy thân hình mơ hồ. Chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, chuyên nghiệp. Sự tình ngày hôm nay hắn tới nơi đây, cũng không phải là bí ẩn gì. Trước đây Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới việc bảo mật, ở trong đó có rất nhiều suy tính. Lan tràn ra tin tức thiên đình muốn thu nạp thế lực 3.000 thế giới, chuyển rời lực chú ý của đối phương. Sau đó tạo chút thanh thế, lôi kéo một thế lực, nhờ vào đó yểm hộ Lâm Thiên Điện. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ đều cảm thấy, bọn hắn tới nơi đây, Thiên Nhai Các chắc chắn sẽ lấy ra đặc sắc bản địa để chiêu đãi bọn hắn. Nhưng diễn biến kế tiếp lại làm cho Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, làm cho Tần Thiên Trụ cảm thấy không thú vị. Bọn hắn được dẫn vào một tòa cung điện vắng vẻ, tiên nhạc xoay quanh trong điện, thanh tịnh ưu nhã. Nhìn xung quanh, không có một chút hình ảnh gương đồng không thể phát nào. Nhìn từ trái qua phải đằng xa, từng vị thiếu nữ mỹ mạo mặc quần áo cực kỳ kín đáo, không có một chút lộ ra xuân quang nào. Lý Trường Thọ duy trì phong ngữ chú một cách thụ động, ở chỗ này lại không nghe được tiếng vang ầm ĩ gì, chỉ có tiếng nhạc du dương chuyển đến từ trong gió. Giống như tiên cảnh trong tranh. Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ đi theo Biện Trang vừa mới đến hậu điện. Liền có một vị lão phụ nhân mặc áo choàng trắng, mang theo một đám lão bà ra đón. lão phụ nhân kia mở miệng chính là một tiếng, đại tôn tặc của ta. Ngươi làm cho nãi nãi nhớ muốn chết. Mau tới để cho nãi nãi nhìn, ngươi có chịu khổ ở thiên đình không? Sao lại gầy như vậy? Ở thiên đình có người khi dễ ngươi sao? Biện Trăng lập tức có một chút xấu hổ, vội nói, nãi nãi, hai huynh đệ của ta đang ở đây, ngài đừng có gọi đại tôn tặc, huynh đệ ngươi ở đây, nãi nãi liền không thể đau lòng vì ngươi rồi. Biện lão phu nhân nhíu mày oán trách một câu, lôi kéo cánh tay của Biện Trang, mỉm cười nhìn về phía Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ. Lúc này Lý Trường Thọ mới phát giác được, khí tức của vị lão phụ nhân này, mình mới là thật sự nhìn không thấu. Là cao thủ. Biện lão phu nhân quan sát tỉ mỉ Lý Trường Thọ thêm vài lần, cười nói, không ngờ được đúng là khách quý đến nhà. Người đâu, mở ra dẫn phượng lâu, mời hai vị khách quý đi vào bên trong lầu. Không có lệnh của lão thân, ai cũng không được đến gần. Phía sau, lập tức có hai vị trung niên phụ nhân mặc váy áo lộng lẫy hạ thấp người xác nhận. Lý Trường Thọ cười nói, mạo muội đến thăm, còn xin lão phu nhân chớ trách. Đại nhân khách khí. Biện lão phu nhân thở dài, hàn xá thô bỉ, nếu có chỗ chiêu đãi không chú đáo, còn xin đại nhân chớ nên trách móc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, ấm giọng nói đối với Tần Thiên Trụ, đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa. Đây là vì che giấu thân phận của Tần Thiên Trụ. Sau đó liền cùng với Tần Thiên Trụ, đi theo phía sau mấy vị tiên tử, đi về hướng chỗ gọi là dẫn phượng lâu kia. Có thể nhìn ra, nhà Biện Trang đúng là nhà giàu hồng hoang. Nhìn xung quanh, toàn bộ tiểu thế giới đều được cải tạo thành các loại cảnh quan. Núi non kỳ vĩ có thể nhìn thấy khắp nơi, có thể tìm ra suối và ao khắp nơi trên đất, khắp nơi đều có tượng ngọc, giống như không cần tiền vậy. Rất nhanh, Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ được đưa tới trước một tòa lầu các to lớn, hai vị tiên tử đẩy cánh cửa màu đỏ nhạt ra, bên trong có hai hàng tiên nữ cùng nhau hành lễ. Tần Thiên Trụ cười nói, thật khí phái. Lý Trường Thọ ở bên nói, dù sao thì bí cảnh này cũng coi như nơi hiếm thấy trên thế gian. Ở giữa lầu các là một tòa đài cao, trên đó có bảo ao, linh quang lấp lóe trong ao, tiên khí mờ mịt. Nếu ngồi trong bảo ao này nhìn xung quanh, có thể thấy được núi xa chập trùng, sóng nước lấp loáng, lại có thể thấy được tiên hạc bay lượn, từng mảnh mây lành. Lý Trường Thọ thật sự muốn nói một câu, sa đọa. Mỗi bên đều có hai vị tiên tử ôn nhu động lòng người tiến về phía trước, muốn giúp bọn hắn thay quần áo. Lý Trường Thọ còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Tần Thiên Trụ đã nói, các vị không cần phải bận rộn, chúng ta chỉ là tới thăm bạn bè. Nếu thuận tiện, còn xin các vị hãy lui ra đi. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, hắn hẳn là đã hiểu lầm Ngọc Đế bệ hạ. Mấy vị thị nữ này hạ thấp người xác nhận, cúi đầu thối lui. Rất nhanh, bên trong lầu các hoa mỹ này, chỉ còn Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ, hai người bèn nhìn nhau cười, đi tới góc bên cạnh, tùy tiện tìm một chiếc giường êm ngồi xuống. Bên cạnh lại có thị nữ tiến về phía trước, mang trà nóng và đồ ăn nhẹ tới, hỏi bọn hắn thích nghe bài hát nào. Lý Trường Thọ nói, bình thường một chút là được. Vâng. Thị nữ kia hạ thấp người đáp ứng, bưng khay rút đi. Không bao lâu, mấy vị nữ nhạc sĩ đi vào bên trong lầu các, chơi những giai điệu nhẹ nhàng. Mấy vị vũ cơ mỹ mạo xinh đẹp đi đến, nhẹ nhàng đung đưa tay áo, dáng múa có một chút đẹp mắt. May mắn thay, tất cả đều nằm trong hai chữ thanh nhã. Tần Thiên Trụ đụng đụng Lý Trường Thọ, truyền âm nói, Trường Canh cảm thấy nơi đây như thế nào? Là một nơi phong hoa tuyết nguyệt tốt nhất. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng. Thiên nhai các có thể phát triển đến trình độ như vậy, thật sự không dễ. Tần Thiên Trụ thở dài, tổ mẫu của Biện Trang hẳn là nhận ra ngươi, đáng tiếc, không thể làm một chút chuyện vui vẻ. Lý Trường Thọ, hóa ra là bởi vì điều này. Tần Thiên Trụ cao mày nói, lão đạo truyền âm với ngươi trước đây kia, cũng đã nhận ra ngươi, cử động lần này của Trường Canh ngươi phải chăng có một chút thiếu suy tính. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, tiểu thần có đôi chút tính kế, chuyến đi này cũng là cố ý đánh lừa những người quan tâm đến tung tích của tiểu thần. Nhưng nếu Vân Tiêu tiên tử hỏi tới, nên giải thích chuyện này như thế nào? Chuyện này, Trường Canh à? Trong mắt Tần Thiên Trụ toát ra một chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, nữ tử khác biệt cùng với chúng ta có cái gì thì nói cái đó, nhưng một số nữ tử lại thích tính toán chi ly, nếu ngươi có một chút sai lầm, nàng có thể nhớ rõ mấy cái nguyên hội, của trách lặp đi lặp lại. Nếu ngươi bị Vân Tiêu tiên tử bắt lấy nhược điểm này, ách, không nên suy nghĩ nhiều, ta tuyệt đối không nói sư muội ta. Lý Trường Thọ cười nói, tiểu thần rõ ràng, tiểu thần rõ ràng. Nam tử cùng với nữ tử phân chia âm dương, vốn là không hoàn toàn giống nhau. Đại đa số nữ tử so với nam tử, tâm tư cẩn thận hơn một chút, là chuyện hợp tình lý. Tần Thiên Trụ thở dài, bưng cốc trà lên nhấp một hớp. Lý Trường Thọ còn muốn nhắc nhở Tần Thiên Trụ cẩn thận, nơi đây dù sao cũng là nơi lạ lẫm. Nhưng nghĩ đến hai người ở chỗ này đều là hóa thân, lại là ở nhà của Biện Trang, cũng liền nuốt lời này vào trong bụng. Vẫn là phải cho nhị sư huynh một chút mặt mũi. Một lát sau, Biện Trang đỡ tổ mẫu của chính mình cưỡi mây bay đến. Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ đứng dậy tiếp đón, chủ khách hàn huyên một phen, trò chuyện vui vẻ. Biện lão phu nhân nói thẳng, trực tiếp hỏi, không biết ngày hôm nay Thủy Thần Đại Nhân mang cháu trai của lão thân trở về, cụ thể cần làm chuyện gì? Lý Trường Thọ lại thừa nước đục thả câu, nhờ vào đó thăm dò thực chất của Thiên Nhai Các. Không bằng lão phu nhân hãy đoán xem. Tần Thiên Trụ ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, cũng là lần đầu tiên thấy Thủy Thần nhà mình tinh nghịch như vậy. Biện lão phu nhân trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở kia lẳng lặng suy tư. Biện Trang đứng ở một bên không ngừng phát sầu, còn đang lo lắng tiên tử đại năng sau lưng Lý Trường Thọ tình y gây phiền phức. Một lúc sau, Biện lão phu nhân thở dài, nói, Thủy Thần túc trí đa mưu, lại là đệ tử thánh nhân, bên trong thiên đình gần như chỉ ở dưới Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ vội nói, lão phu nhân đừng có nói như vậy, ta bất quá chỉ là được bệ hạ tín nhiệm mà thôi. Lão bà này cười nói, lão thân quả thật là đoán không ra. Lý Trường Thọ châm trước ngôn ngữ, chậm rãi nói, ta ở trên đường nghe Biện Trang, nói rất nhiều chuyện liên quan đến việc lão phu nhân khai sáng Thiên Nhai Các, cũng có một chút khâm phục đối với lão phu nhân. Ta liền trực tiếp hỏi lão phu nhân một câu, Thiên Nhai Các có nguyện làm việc cho thiên đình. Chuyện này, Biện lão phu nhân hơi nhíu mày, thấp giọng nói, Thủy Thần ngài đột nhiên hỏi như thế, lão thân cũng khó trả lời. Lão thân tuy là các chủ Thiên Nhai Các, nhưng trên dưới Thiên Nhai Các có nhiều người như vậy. Nếu bởi vì một cái quyết định của lão thân mà rơi vào hiểm cảnh, lão thân quả thật là có chết cũng không hết tội. Lý Trường Thọ nói, làm việc cho thiên đình, sao có thể rơi vào hiểm cảnh? Biện lão phu nhân buông tiếng thở dài, Thiên Nhai Các cũng coi như tin tức linh thông, bởi vì cháu trái của ta ở trong thiên đình, lão thân trong những năm gần đây cũng phá lệ chú ý đến sự tình thiên đình. Trước đây, thiên đình cùng với phương Tây tranh vận, thiên đình bởi vì được thủy thần tương trợ nên liên tiếp chiến thắng. Lần đại kiếp này buông xuống, thiên đình đã chiếm được quyền lực chủ đạo, căn cứ theo lời đồn của người ngoài, kiếp nạn này tên là phong thần, nhằm để mở rộng thiên đình. Nhưng đại kiếp há có thể không có sát nghiệp. Phương Tây đại giáo đã kinh doanh 3.000 thế giới nhiều năm, thủy thần muốn lôi kéo một thế lực, chống lại thế lực của phương Tây tại 3.000 thế giới, nhờ vào đó tiếp tục tranh vận vì thiên đình, ở nơi đây phải chăng sẽ có một trận đại chiến. Nếu có đại chiến, tiên nhân của Thiên Nhai Các chúng ta cho dù lại nhiều hơn gấp 10. Cũng bất quá chỉ là kiếp cho đại kiếp mà thôi. Tần Thiên Trụ cùng với Biện Trang ở bên cạnh liếc nhìn nhau. Hai người nhìn được từ trong mắt lẫn nhau là đều không muốn suy nghĩ nhiều. Thế là hai người đều yên lặng lắng nghe. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cười nói, lão phu nhân thật sự nhìn thấu đáo. Biện lão phu nhân vội nói, Thủy Thần quá khen, lão thân bất quá là sống lâu một chút, có thể nhìn thấu mọi thứ, cũng coi nhẹ. Nhưng lão phu nhân kỳ thật đã nói sai một chỗ. Xin lắng tai nghe. Lý Trường Thọ dùng ngón trỏ viết một chữ đạo trên bàn thấp, trầm mặc một hồi, mới nói, bây giờ ta không có cách nào cho lão phu nhân bất luận hứa hẹn gì, cũng không dám nói, Thiên Nhai Các làm việc cho thiên đình, sẽ có huy hoàng ngày mai như thế nào như thế nào. Đây đều là lời nói suông, nói cũng sẽ không có ai tin, hiện trạng của Thiên Nhai Các đã là vô cùng an nhàn. Ta chỉ mời lão phu nhân suy nghĩ tỉ mỉ, nếu như thiên đình không ra tay can thiệp sự tình 3.000 thế giới, tình hình 3.000 thế giới sẽ phát triển như thế nào? Lão phu nhân hẳn là biết Tây Phương giáo đang làm cái gì. Thực không dám giấu giếm, hơn 80 năm sau, ta sẽ cùng với lão sư đi đến Tử Tiêu cung thương nghị đại kiếp phong thần. Trước đây ta vừa mới đi vào bên trong Thái Thanh quan bái kiến lão sư, có thể xác định chính là, đạo môn tuyệt đối sẽ không để cho phương Tây đạt được ích lợi ở bên trên việc này. Bố cục của phương Tây nếu gặp khó tại Ngũ Bộ Châu, ở dưới nguy cơ đại kiếp, lại sẽ làm chuyện gì? Cái trán tràn đầy nếp nhăn của Biện lão phu nhân, lập tức có một chút vặn vẹo. Lý Trường Thọ tiếp tục hỏi, Thiên Nhai Các phải chăng có nắm chắc, có thể bảo vệ bản thân ở trong trường hạo kiếp này? Khó. Biện lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Nhai Các có phạm vi liên quan quá rộng, sẽ luôn luôn bị tác động đến, hơn nữa chiến sự nổ ra, tài bảo của Thiên Nhai Các chắc chắn sẽ bị cường địch rình mò. Lý Trường Thọ cười nói, ta đã tới nơi đây, lão phu nhân cũng biết được, thiên đình sẽ không bỏ mặc Tây Phương giáo từng bước xâm chiếm 3.000 thế giới. Bên trong 3.000 đại thế giới tất có một trận chiến. Lại là một trận chiến thánh nhân đại giáo không trực tiếp tham dự. Nếu muốn bảo trụ cục diện kiếm không dễ của Thiên Nhai Các ngày hôm nay này, Thiên Nhai Các kỳ thật chỉ có hai con đường đi. Tin ta, hoặc là đến cậy nhờ Tây Phương giáo. Biện lão phu nhân nhíu mày suy ngẫm, lại hỏi, Thủy Thần trực tiếp tới Thiên Nhai Các chúng ta, thế nhưng là đã thông qua cách khác, xác định Thiên Nhai Các chúng ta cũng không có liên quan cùng với phương Tây. Ta cũng không tra xét những thứ này. Nụ cười của Lý Trường Thọ tràn đầy tự tin. Nếu Thiên Nhai Các là bị Tây Phương giáo âm thầm khống chế, chuyến đi này của ta sẽ làm lớn mạnh thế lực bên ta, lại có thể suy yếu thế lực của phương Tây, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao lại không làm? Dù sao, Lý Trường Thọ nhìn về phía Biện Trang, trong đáy lòng nói thầm một tiếng, đắc tội nhị sư huynh. Biện phó thống lĩnh là người ta tin được, ta cũng nguyện ý cho quê nhà của biện phó thống lĩnh mấy phần chỗ tốt. Thiên Nhai Các, thế nhưng là thế lực tiên đạo đầu tiên thiên đình lôi kéo bên trong 3.000 thế giới. Biện lão phu nhân trầm ngâm hồi lâu, cân nhắc kỹ càng, cũng không dễ dàng đáp ứng. Đây là một việc lớn, thủy thần có thể ở lại bên trong Thiên Nhai Các 2 ngày hay không? Biện lão phu nhân đứng lên nói, sau khi lão thân cùng mấy vị lão nhân trong các cẩn thận thương nghị, mới có thể cấp cho thủy thần câu trả lời chắc chắn. Được. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, đứng dậy tiễn biện lão phu nhân rời đi. Hắn lại hơi chớp mắt đối với biện trang hiểu ý, vội vàng đi theo. Đợi biện trang đi xa, Tần Thiên Trụ chậm rãi thở phào một hơi, truyền âm hỏi, Trường Canh, ngươi không phải là muốn kiến tạo Lâm Thiên Điện hay sao? Vì sao lại muốn lôi kéo thế lực bên trong 3.000 thế giới? Lý Trường Thọ cười hỏi lại, nếu đặt hết thảy trứng gà ở bên trong cùng một cái giỏ trúc đổ thì làm sao bây giờ? Tần Thiên Trụ không nhịn được bật cười, ngươi quả thật không hổ danh xưng ổn thỏa. Đến, ta lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly. Bệ hạ quá khen. Lý Trường Thọ bưng cốc trà nhấp một hớp, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu không phải thời gian không kịp, cho hắn mấy ngàn năm để mưu tính, hắn nhất định phải phát triển ra 7-8 cái thế lực lớn vận hành độc lập tiềm ẩn, lại đi giao thủ cùng với phương Tây. Hiện tại, cũng chỉ có thể kéo một cái liên minh bên ngoài, lại âm thầm bồi dưỡng Lâm Thiên Điện. Không bao lâu, biện trang xám xịt chạy trở về, nói biện lão phu nhân cùng với mấy vị cô cùng nhau tiến vào trong đại điện, xác nhận muốn thương nghị việc này thật kỹ lưỡng. Lý Trường Thọ nhớ tới vị lữ nhạc Cửu Long đảo kia, cười nói, có thể mời thiếu các chủ vận dụng một chút tư quyền hay không? Cái gì mà thiếu các chủ hay không thiếu các chủ? Biện trang cười hắc hắc, có việc thì ngài phân phó, coi trọng vị tiên tử nào khục, muốn luận đạo với vị tiên tử nào, ta lập tức sẽ an bài thỏa đáng cho ngài. Tần Thiên Trụ nhíu mày, Lý Trường Thọ nhanh chóng nói sang chuyện khác, nơi đây có khách nhân là đệ tử thánh nhân tiệt giáo, luyện khí sĩ lữ nhạc Cửu Long đảo, có thể mời lữ nhạc tới nơi đây nói chuyện hay không? Thuận tiện. Như thế, như vậy. Lý Trường Thọ truyền âm căn dặn vài câu, biện trang liên tục gật đầu, nói rằng chỉ là việc nhỏ, quay người vội vàng rời đi. Không bao lâu, biện trang phái người đi mời lữ nhạc, lại kín đáo đưa 2 khối ngọc phù cho Lý Trường Thọ, ở trong đó có ghi chép của Thiên Nhai Các. Sở thích của Lữ Nhạc, tần suất đi đến nơi đây. Lý Trường Thọ liếc nhìn, trong đáy lòng có phần hơi xúc động. Vị Lữ Nhạc này, ngàn năm đến một lần ở lại 100 năm, mỗi lần đều là ném ra một lượng lớn linh thạch. Bản lĩnh luyện độc của lão ca này vô cùng cao minh, không phải là vì kiếm linh thạch đến đây tiêu xài, nhờ vào đó mà luyện ra được bản lĩnh luyện độc. Đang nghĩ như vậy, Lữ Nhạc cưỡi mây mà đến, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong lầu các. Lý Trường Thọ cố ý ở ngay trước mặt Lữ Nhạc, thu 2 khối ngọc phù vào. Lại truyền âm căn dặn đối với Tần Thiên Trụ, để y không cần đứng dậy, chính mình đứng dậy nghênh đón. Lý Trường Thọ không vái chào, cũng không hành lễ, chỉ cười nói, đạo huynh là Lữ Nhạc sư huynh Cửu Long đảo. Đương nhiên, Lữ Nhạc ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần ngạo ý, Trường Canh sư đệ, ngươi thế nhưng đã nghĩ kỹ nên giải thích như thế nào rồi. Chỉ cần ngươi thuyết phục bần đạo tự nhiên sẽ không nói sự tình ngươi ngày hôm nay tới nơi đây, cho chư vị đồng môn nghe. Giải thích. Lý Trường Thọ hỏi lại, vì sao ta lại phải giải thích? Ngược lại là đạo huynh sẽ tự chứng nhận thân phận như thế nào? Bần đạo vì sao phải tự chứng nhận? Lữ Nhạc chắp tay một cái đối với bầu trời, cất cao giọng nói, sư tôn ta chính là thông thiên giáo chủ, nếu lời ấy là giả, tự có thánh nhân cảm ứng. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu, đại kiếp tiến đến, thiên cơ bị che đậy, phương pháp này chỉ sợ là không được. Lữ Nhạc hỏi lại, vậy ngươi làm như thế nào để tự chứng nhận ngươi là thủy thần thiên đình, nhân giáo Trường Canh? Bằng vào bảo vật này, ngón tay của Lý Trường Thọ điểm nhẹ, lòng bàn tay hiện ra từng tia huyền hoàng khí tức, ngưng tụ thành hư ảnh huyền hoàng tháp. Lữ Nhạc ngẩn ra, đứng tại kia rơi vào trầm tư. Lý Trường Thọ thừa cơ truy kích, cười nói, đạo huynh có vẻ rất vừa ý đối với Thiên Nhai Các. Không sai, từ khi bần đạo luyện đan phạm sai lầm tại Thượng Cổ, liền bắt đầu yêu thích sắc đẹp, cũng thường tới nơi đây, không ăn trộm không đoạt không lấn kẻ yếu, cũng không phải là chuyện bí mật gì. Lữ Nhạc bình tĩnh trả lời. Sau đó tiếp tục trầm tư nên tự chứng nhận thân phận như thế nào. Lý Trường Thọ không ngờ Lữ Nhạc lại thản nhiên thừa nhận việc này như vậy, cũng lập tức có một chút sầu muộn, nghĩ cách bắt được điểm yếu của đối phương. Lý Trường Thọ am hiểu dùng độc, cho nên càng hiểu chỗ lợi hại của Lữ Nhạc. Cao thủ dùng độc như vậy, tuyệt đối là át chủ bài thay đổi một trận đại chiến, nếu là có thể để cho thiên đình sử dụng. Hình ảnh sẽ không quá đẹp. Lữ Nhạc trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói, như vậy, lần ngươi cùng với Vân Tiêu tiên tử gặp gỡ tại rừng hoa đào kia. Bần đạo mặc dù không có ở đó, nhưng bần đạo có thể nói ra từng lời các ngươi nói. Trong khi nói, Lữ Nhạc lấy ra một cuốn sách cầm trên tay, háng giọng và bình tĩnh đọc to. Vân Tiêu sư tỷ nói, trong mắt ta ngươi là ngươi am hiểu mưu tính, tiến thối có độ, làm việc cẩn thận, không dính nhân. Không cần đọc. Lý Trường Thọ vội vàng lên tiếng đánh gãy, tiến về phía trước phóng ra hai bước, vái chào đối với Lữ Nhạc. Lữ Nhạc sư huynh, là ta đa nghi, xin bồi tội tại đây. Ha ha. Lữ Nhạc ngược lại là lộ ra một chút mỉm cười. Thế nhân đều biết Trường Canh sư đệ làm việc cẩn thận, đây đều là việc nhỏ, bần đạo đương nhiên sẽ không chú ý. Ngược lại là ngươi ải, Vân Tiêu sư tỷ nếu thật sự biết được việc này, sẽ nghĩ về ngươi như thế nào? Đoạn nhân duyên này đến không dễ, sư đệ ngươi phải biết quý trọng mới đúng. Sau đó bần đạo sẽ yểm hộ thay ngươi, liền nói ngươi là đến tìm bần đạo, có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng bần đạo chỉ có thể giúp ngươi lần này. Lý Trường Thọ cười nói, sư huynh, ta tới nơi đây thật ra là thật sự có chuyện quan trọng, cũng không phải là vì đến tầm hoan tác nhạc. Mời sư huynh ngồi, để ta nói kỹ càng cho sư huynh. Ồ, Lữ Nhạc liếc nhìn Tần Thiên Trụ, bình tĩnh gật đầu, ngồi vào chỗ biện lão phu nhân vừa mới ngồi. Tần Thiên Trụ lại cười nói một câu, sách trong tay đạo hữu, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Hừ, Lữ Nhạc thu hồi cuốn sách, lạnh nhạt nói, ngươi lại là người nào? Đây là bí quyết của tiệt giáo chúng ta, ta há có thể làm cho Trường Canh sư đệ khó xử. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, tính tình của vị Lữ Nhạc này cũng là có một chút thú vị, kế tiếp chính là nghĩ biện pháp thăm dò, y cùng với phương Tây có phải có liên quan hay không? Lần ra ngoài này, cảm giác hóa thân ngọc đế số 3 tạo ra cho Lý Trường Thọ, như thế nào cũng có một chút không giống. Cảm giác bình hòa hơn rất nhiều so với trước đó. Vô luận là biện trang nói nhầm, hay là Lữ Nhạc mở miệng bất kính, Tần Thiên Trụ đều là mỉm cười lắc đầu liền bỏ qua. Mặc dù rất có thể là cất một cuốn sách ghi chú ở trong lòng, nhưng xác thực bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước đó, cũng thong dong hơn rất nhiều. Lòng dạ của Tần Thiên Trụ thật sự rộng lớn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm lẩm bẩm, nhưng cũng không thể trực tiếp truyền âm hỏi ý, việc cấp bách, vẫn phải thăm dò lai lịch của Lữ Nhạc một chút. Hắn kỳ thật nhớ rõ, bên trong cố sự phong thần nguyên bản, kết cục của Lữ Nhạc cũng rất thê thảm, bị nhóm xiển giáo đời thứ ba hành hung một hồi, lần đầu tiên xuống núi liền tổn hại 4 vị đồ đệ. Lần thứ hai xuống núi bị Dương Nhâm không có tu vi gì cầm ngũ hỏa thất cầm phiến, quạt thành cho tàn. Lúc ấy, cùng với Lữ Nhạc, cùng nhau bị ngũ hỏa thất cầm phiến làm cho rơi đài, còn có 2 vị sư đệ của Lữ Nhạc. Liền như vậy, 1 vị sư phụ, 2 vị sư thúc, 4 vị đệ tử, hợp thành thành viên tổ chức bên trong dịch hạch bộ 1 trong 8 bộ chính thần thiên đình. Xác suất Lữ Nhạc có liên quan cùng với Tây Phương giáo hẳn là rất nhỏ. Nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lúc này đại kiếp đã thay đổi nhiều như vậy. Lý Trường Thọ cũng không dám trực tiếp phán đoán suy luận. Trước đây Lý Trường Thọ từng nghe người ta nói đến danh hào Lữ Nhạc là ở bên trong miệng Vạn Lâm Quân trưởng lão. Vạn trưởng lão từng đọc được nửa thiên độc kinh của Lữ Nhạc, vô cùng tôn sùng đối với tạo nghệ độc đạo của luyện khí sĩ Lữ Nhạc tiệt giáo. Mà tư tưởng kim tiên độc đan, đạo chi độc của Vạn trưởng lão, thành phẩm Lữ Nhạc sớm luyện chế ra đã lưu truyền tại Hồng Hoang, chỉ là vô cùng thưa thớt. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại, thận trọng tìm một cái chủ đề Lữ Nhạc nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hỏi, luyện đan phạm sai lầm mà Lữ Nhạc sư huynh nói trước đây, đây là thế nào? Chuyện này, trên khuôn mặt có một chút già nua của Lữ Nhạc lộ ra mấy phần phiền muộn, chuyện cũ năm xưa. Không, đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Đây là không muốn nói ra. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Lữ Nhạc sư huynh, thực sự không dám giấu giếm, sư đệ ta cũng có yêu thích luyện đan, cũng đã từng suy nghĩ qua không ít độc đan, mời sư huynh xem. Trong khi nói, Lý Trường Thọ lấy ra 2 bình đan dược, trước tiên đưa cho Tần Thiên Trụ 1 bình, lại dùng tiên lực đẩy 1 cái bình khác vào trong tay Lữ Nhạc. Lữ Nhạc mở bình ra liếc nhìn, đặt ở chóp mũi hít hà, cười nói, không sai, độc đan này luyện rất vững chắc, có thể hạ độc chết mấy vị thiên tiên một cách qua loa. Cho sư đệ xem cái này. Trong khi nói, Lữ Nhạc lấy ra 2 bình đan dược ở bên trong tay áo, liếc nhìn Tần Thiên Trụ, dùng tiên lực đẩy 1 bình đan dược đi qua. Lý Trường Thọ còn chưa kịp nhắc nhở, Tần Thiên Trụ đã nhanh tay mở bình ngọc ra. Lập tức, cỗ hóa thân ngọc đế này chính là mắt tối sầm lại, thân hình lay động, quanh người vội vàng phun ra tiên lực, rắn rắn chắc chắc phong bế bình ngọc. Khụ, khụ khục. Tần Thiên Trụ ho khan vài tiếng che giấu sự xấu hổ, khen, độc đan thật là lợi hại, coi như đại la kim tiên trúng chiêu, nguyên thần chỉ sợ cũng sẽ bị hao tổn. Lữ Nhạc bình tĩnh cười một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, thu từng tia xương độc tràn ra vào đầu ngón tay, lạnh nhạt nói, đừng có ngộ thương giai nhân nơi đây. Tu vi của các nàng cũng không tính là quá cao. Lý Trường Thọ cũng không mở ra bình ngọc trong tay, vừa muốn hoàn trả bình ngọc, Lữ Nhạc lại ngạo khí khoát khoát tay. Cầm phòng thân đi, cũng không thể bị ngươi kêu không một tiếng sư huynh, đồ vật đưa ra ngoài đâu có đạo lý cầm về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ mỉm cười thu bình ngọc vào, tràn đầy trịnh trọng bỏ vào bên trong một túi bảo nang, cất giữ sát người. Lữ Nhạc thấy thế cười đến híp cả mắt, lại khẽ thở dài, dặn dò, độc đan vốn là chi nhánh đan đạo, có thể đả thương người, cũng có thể cứu người, thế nhân đối với chuyện này có rất nhiều chỉ trích. Trường canh sư đệ ngươi hãy nhớ rõ, ngươi là thủy thần thiên đình, một trong hai vị đệ tử nhân giáo. Nếu không phải là cường địch thật sự đánh không lại, rơi vào khốn cảnh, không cần thiết lộ ra đan dược này. Tránh cho làm cho người ta nói chúng ta ỷ vào thủ đoạn âm hiểm hại người, tổn hại uy danh của đại sư bá. Tần Thiên Trụ ở bên cạnh cầm bình ngọc trong tay đưa cho Lý Trường Thọ, cười nói, viên này cũng để cho thủy thần đại nhân dùng đi, nếu như gặp được cường địch, cũng có nhiều hơn một chút thủ đoạn ứng đối. Lữ Nhạc cười nói, thủ hạ của ngươi rất biết điều. Lý Trường Thọ, đừng nói nữa đại lão, bằng vào tính tình của ngài, đoán chừng ở trong đại kiếp phong thần phiên bản này cũng không chạy thoát khỏi đến thiên đình, làm viên quan nhỏ cho vị thủ hạ này, thật sự sẽ thành thủ hạ của vị thủ hạ này. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lý Trường Thọ cười ứng tiếng, nhìn như tùy ý nhận lấy bình ngọc, cũng không lộ ra sơ hở gì. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ thoải mái lật lại chủ đề chuyển chủ đề trở về. Bản lĩnh luyện độc của Lữ Nhạc sư huynh khiến sư đệ cảm thấy mặc cảm, chênh lệch là rất xa, ở bên trong tam giáo đạo môn, trên độc đạo, sư huynh cũng là một ngọn cờ riêng. Năm đó sư huynh luyện đan phạm sai lầm, chính là do luyện độc đan gây nên. Ai? Lữ Nhạc thở dài, liếc nhìn cốc trà biện lão phu nhân để lại bên cạnh, biện trang ở một bên lập tức gọi người đưa trà mới tới. Không hổ là thiếu đông gia của ngành phục vụ tình duyên hàng đầu, toàn bộ sự nhạy bén đều dùng vào đây. Lữ Nhạc chậm rãi nói, khi đó là thời thượng cổ, lúc ấy bên trong môn phái có một đôi đạo lữ biến hóa tu hành, từ thượng cổ dị thú, đều đã tu thành tiên trường sinh, tâm nguyện chính là có dòng dõi. Nhưng bản thể của bọn hắn một người là cóc vàng ba chân, một người là linh vũ thiên điểu, vốn đều đã tu thành kim tiên, muốn sinh dòng dõi quả nhiên là một vấn đề hóc búa. Lý Trường Thọ cười nói, vậy cũng hẳn không thể làm khó được sư huynh. Đừng nói chuyện này, bần đạo nghe chuyện này chân liền nhũn ra. Lữ Nhạc cười mắng, bần đạo liền sợ bị người chụp mũ, một khi đội mũ, bần đạo liền có một chút không biết vì sao. Lúc ấy bần đạo cũng là đáp ứng mơ mơ hồ hồ như vậy, sau khi trở về không ngừng suy nghĩ, sưu tập rất nhiều bảo tài tiên thiên, tràn đầy chí khí khai lò luyện đan, kết quả vào một khắc cuối cùng đan sắp thành. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi một câu, như thế nào? Lò nổ. Lữ Nhạc lấy tay che mặt, từ đó về sau, một cỗ tà khí làm dơ bẩn nguyên thần của bần đạo nhờ có nơi như thiên nhai cát. Nếu không bần đạo đúng là sẽ bước vào tà đạo, không biết sẽ làm bao nhiêu chuyện sai lầm. Tần Thiên Trụ ở bên cạnh cười tăng thêm một câu, tuy nói như thế, đạo hữu cũng phải tiết chế chút mới được, theo như ta thấy, bản nguyên của đạo hữu đã bị hao tổn. Tu vi đại la kim tiên cũng đều có thể hao tổn bản nguyên như vậy, thật sự là hiếm thấy trên đời. Không sao. Lữ Nhạc bình tĩnh khoát khoát tay, đấu pháp cũng không phải là xem tu vi như thế nào, nếu nói giết trăm ngàn tiên trường sinh trong chớp mắt, chỉ sợ là Vân Tiêu sư tỷ. Đa bảo sư huynh, cũng không ra tay mau lẹ bằng bần đạo. Lý Trường Thọ mỉm cười, kéo chủ đề trở về, không đề cập tới trăng gió. Bản lĩnh luyện độc của sư huynh, sư đệ ta là vô cùng bội phục. Trong lúc nói, Lữ Nhạc lắc đầu một hồi, sau đó nhìn Lý Trường Thọ, cười nói, bất quá, từ đó cũng làm cho bần đạo hưởng lạc thú ở nơi đây, xem như có mất có được, có phần tương đồng với âm dương đại đạo mà sư đệ tu hành. Lý Trường Thọ, xin lỗi, thái thanh chúng ta là âm dương đại đạo đứng đắn. Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm như vậy, khó tránh khỏi có một chút không tiện. Lý Trường Thọ nhìn về phía Biện Trang đứng bên cạnh, cười nói, tiểu Trang, sai người chuẩn bị chút tiệc rượu, ta và Lữ Nhạc sư huynh uống vài chén. Biện Trang vội nói, đã chuẩn bị xong, ta sẽ bảo người mang vào. Chậm đã. Lữ Nhạc tay vừa nhấc, bình tĩnh ném ra ngọc phù đại năng của chính mình, nói, tính cho bần đạo. Chuyện này, Biện Trang có một chút khó khăn, không khỏi nhìn về phía Lý Trường Thọ. Hắn vừa mới nghe Lý Trường Thọ tán thưởng rất nhiều đối với độc đan của Lữ Nhạc, trong đáy lòng cũng có một chút rụt rè. Lý Trường Thọ cười nói, há có thể để sư huynh tốn kém. Ngày hôm nay sư huynh thành tâm như vậy, vẻn vẹn chỉ là phần tâm ý muốn giúp ta che lấp sự tình tới nơi đây này, liền làm cho sư đệ ta có một chút cảm động. Tiểu Trang, trả ngọc phù lại cho Lữ Nhạc sư huynh, chuyện về sau, ngươi tự hiểu chứ? Hiểu, hiểu. Biện Trang dùng hai tay trả lại ngọc phù. Cười nói, sau này tiền bối Lữ Nhạc chính là khách quý của thiên nhai các chúng ta, mấy vị tỷ tỷ giao hảo cùng với Lữ Nhạc tiền bối, sẽ tuyệt đối không chịu nửa điểm ủy khuất. Tất cả chi phí của Lữ Nhạc tiền bối ở bên trong thiên nhai các chúng ta sau này, đều do thiên nhai các gánh chịu. Nói xong, Biện Trang vái chào liền muốn quay người. Phịch một tiếng, Lữ Nhạc vỗ bàn một cái, trừng mắt quát, người đây là nhìn thấy ai không được. Thế nhưng là cảm thấy gia cảnh bần đạo bần hàn. Biện Trang không khỏi phát mộng. Lữ Nhạc thật sự tức giận, mắng, linh thạch bảo vật bần đạo cho, là cho thiên nhai các ngươi sao? Đó là cho những giai nhân kia. Các nàng ăn nhờ ở đậu, có nỗi niềm riêng, còn phải đối mặt với lão đạo lôi thôi lếch thếch như bần đạo, vốn là đã vạn phần không dễ, há có thể chặt đứt nơi tài vật phát ra. Đây là thứ mà các nàng nên được. Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ liếc nhìn nhau, không hiểu sao cảm thấy rất có đạo lý. Loại sự tình này vốn cũng không phải là chuyện tốt, là hành vi không thể để sướng, không có nửa điểm chỗ tốt đối với tập tục hồng hoang. Nhưng có thể nói năng hùng hồn như thế, cũng là thật sự không có người nào. Lý Trường Thọ cười nói, sư huynh chớ có hù dọa tiểu trang, bản ý của y cũng không phải như vậy. Vậy thì, hiện tại và sau này, những tiên tử giao hảo cùng với lữ nhạc sư huynh kia, chỉ có thể giao hảo cùng với sư huynh, không thể lại gặp nhau với người khác. Lữ nhạc sư huynh có ở nơi đây hay không? Những vị tiên tử này tu hành trong lúc thanh nhàn, cũng đều nhận được một phần linh thạch bảo vật. Phần linh thạch bảo vật này do thiên nhai các cung cấp. Sư huynh, ngươi thấy thu xếp như vậy có được không? Lần này lữ nhạc ngược lại là cũng không phản bác, cẩn thận suy nghĩ. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, biện trang cúi đầu lĩnh mệnh mà đi. Nhìn bóng lưng của biện trang, lữ nhạc ngạc nhiên nói, vị thủ hạ này của ngươi là ai? Dường như vừa rồi lúc các ngươi vào đại trận, y liền được người ta gọi là thiếu các chủ. Lý Trường Thọ cười nói, y là cháu đích tôn của các chủ thiên nhai các, bây giờ đang nhậm chức tại thiên đình. Thực sự không dám giấu giếm, lần này ta đi đến thiên nhai các, là để hỏi một chút thiên nhai các phải chăng có nguyện ý làm việc cho thiên đình. Lữ nhạc ngạc nhiên nói, thiên đình thiếu nữ tiên. Khục, Tần Thiên Trụ ở bên cạnh giải thích nói, cũng không phải, thủy thần chỉ là muốn lấy thiên nhai các làm cơ sở ở bên trong 3.000 thế giới, lôi kéo một cái thế lực, chống đỡ cùng với Tây Phương giáo. Thiên đình làm sao lại thiếu nữ tiên? Coi như thiếu, cũng sẽ không tới nơi đây chiêu nạp. Lý Trường Thọ há hốc mồm, giờ khóc giờ cười nhìn Tần Thiên Trụ. Bệ hạ, chúng ta còn chưa có xác minh nội tình của Lữ Nhạc, làm sao lại trực tiếp nói kế hoạch ra ngoài. Vậy thì vào lúc uống rượu, bí mật về Lâm Thiên Điện có phải hay không cũng khó giữ được. Tần Thiên Trụ ý thức được chính mình hơi nhiều lời, cười cười đối với Lý Trường Thọ, lẳng lặng cúi đầu uống trà. Lý Trường Thọ, vị thiên đế này, thật sự là quá khó mang theo. Biện Trang vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, từng vị tiên tử người mặc y phục sặc sỡ, đặt khay thức ăn tinh mỹ ở trên eo thon, mang theo một chút xương trắng đi tới. Không bao lâu, 30-40 món ngon được bày ra trên bàn tròn, bên cạnh còn có tiên tử cầm ngọc đũa, bưng rượu, phụ trách gắp thức ăn rót rượu, nhưng lại bị Lữ Nhạc khoát tay vẫy lui. Lữ Nhạc nói, trường canh sư đệ không thích hợp với chiến trận như vậy, tất cả đi xuống đi, chúng ta còn không biết gắp đồ ăn hay sao? Tần Thiên Trụ cũng mời Biện Trang cùng nhau ngồi xuống, Biện Trang chối từ vài câu, bị Lý Trường Thọ liếc nhìn, nhanh chóng cúi đầu ngồi xuống, ở bên người Lữ Nhạc rót rượu cho Lữ Nhạc. Lữ Nhạc cũng làm cho khuôn mặt của mình trẻ hơn, hóa thành trung niên bộ dáng, chủ động rút ngắn một chút khoảng cách cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ làm chủ, mời mấy người bưng chén rượu lên uống 3 lần, liền đến khâu từng người mời rượu. Lữ Nhạc uống mấy chén rượu nhạt vào trong bụng, chủ động hỏi, "Trường canh sư đệ, ngươi vừa mới nói muốn đối phó với Tây Phương giáo?" Có cần sư huynh chuẩn bị cho ngươi một chút độc đan hay không? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động, nhưng vẫn lắc đầu cười nói, chỉ là âm thầm đánh cờ cùng với phương Tây tại 3.000 thế giới mà thôi, nếu ta tự mình ra sân, sự tình liền trở nên phiền toái. Không sai, bây giờ đại kiếp buông xuống, vẫn phải thận trọng một chút. Lữ Nhạc thở dài, hai vị sư thúc Tây Phương giáo kia hoàn toàn khác biệt cùng với thánh nhân, lão gia đạo môn chúng ta, bọn họ hạ thủ vô cùng âm hiểm, làm việc không có điểm mấu chốt. Ta nghe đa bảo sư huynh nói, hai vị này ở thời viễn cổ, đã tính kê không ít đại năng. Liền nói vị Hồng Vân lão tổ kia, lúc trước vì sao lại nhường chỗ ngồi trong Tử Tiêu cung. Còn không phải là bị hai vị này lừa dối. Hồng Vân nguyên bản ngồi sát bên Côn Bằng, nếu như Hồng Vân không đứng dậy, Côn Bằng tự nhiên cũng có thể dựa thế không nhường chỗ ngồi cho hai vị kia. Nhưng không có Hồng Vân, Côn Bằng cũng không chịu nổi hai vị kia uy hiếp, y có thể không ghi hận Hồng Vân sao? Cuối cùng, vẫn là hai vị phương Tây này, chiếm cơ duyên của Côn Bằng kiêng kỵ đại thánh nhân phương Tây không dám trả thù, chỉ có thể khai đao với Hồng Vân để chút giận. Tần Thiên Trụ ở bên cạnh rất tán thành gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Lữ Nhạc cười nói giống như là ngươi đã tận mắt nhìn thấy vậy. Lý Trường Thọ, vị này đúng là đã thực sự nhìn thấy, còn là chỗ ngồi nghe đạo danh giá nhất trước Tử Tiêu cung, ở ngay bên tay trái đạo tổ lúc ấy. Lữ Nhạc nghiêm mặt nói, trường canh sư đệ, vi huynh nói với ngươi những điều này, chính là muốn ngươi hãy cẩn thận với hai vị phương Tây kia. Tây Phương giáo cũng ẩn giấu không ít thủ đoạn, bọn họ còn giống như có thể tạo nên công pháp kim tiên bằng công đức. Trước đó bần đạo đã từng nghe một vị đồng đạo nói. Lý Trường Thọ thuận thế nói, chúng ta ở trên bàn rượu không nên thảo luận về thánh nhân lão gia, chỉ thảo luận về đệ tử thánh nhân. Sư huynh cảm thấy, ở bên trong các đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, ai khó chơi nhất? Việc này coi như là sư huynh đề điểm cho sư đệ. Sư huynh, ta mời ngươi một ly trước. Dễ nói, chỉ là tâm sự với sư đệ mà thôi, cái gì mà đề điểm chứ? Lữ Nhạc cầm bình rượu, nhẹ nhàng đụng một cái cùng với Lý Trường Thọ, nhấp một hớp, cười nói, đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, nhất định phải chia thành hai loại. Phương Tây không phân chia đệ tử ký danh và đệ tử chính thức, bọn họ phân chia là đệ tử thánh nhân mà thánh nhân thu trước khi thành thánh, hay là về sau vì lừa dối cao thủ gia nhập Tây Phương Giáo mà thu nhận đệ tử. Hai nhóm đệ tử thánh nhân này có khoảng cách rõ ràng. Theo bần đạo biết, phần lớn những đệ tử nhập môn trước không để lộ thanh danh, nhưng có thực lực phi phàm, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Giống như là Hư Bồ Đề, Địa Tạng, Đa Nhãn, vân vân, bần đạo cũng chỉ là nghe người ta nói, không biết danh hào cụ thể của bọn họ. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, chung quy, bọn họ so với nhóm đại đệ tử Tam Giáo đạo môn chúng ta, thực lực vẫn kém một bậc. Đến lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã đại khái xác định được, vị Lữ Nhạc này xác nhận không có liên quan gì cùng với Tây Phương Giáo. Nhưng mà vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ tiếp tục mời rượu, đợi đến lúc chính choáng, tiếp tục hỏi tiếp, vậy sư huynh cảm thấy, các vị sư huynh bên trong xiển giáo như thế nào? Bên kia cùng với tiệt giáo chúng ta, trong mấy vạn năm này không ngừng ma sát. Lữ Nhạc thở dài nói cho cùng, vẫn là đạo của nhị sư bá khác biệt với sư tôn. Bất quá, bên trong xiển giáo có mấy vị thật sự có một chút làm cho người ta chán ghét. Liền nói vị phó giáo chủ nhiên đăng kia, âm hiểm xảo trá, châm ngòi thổi gió, ỷ vào bối phận cao liền cắn người linh tinh khắp nơi, mấy lần làm cho bần đạo tức đến nỗi muốn ném độc đan vào y. Xiển giáo này hắc hắc, căn bản không đủ tâm. Lý Trường Thọ cười hỏi, vậy ở bên trong các vị sư huynh sư tỷ xiển giáo, ai làm cho sư huynh kính nể nhất? Chậc, chuyện này khó mà nói. Lữ Nhạc lắc đầu, trong thiên địa này, đệ tử thánh nhân tuy nhiều, nhưng có thể xưng là anh hào hồng hoang, đã ít càng thêm ít. Tần Thiên Trụ nói, bên trong xiển giáo có thập nhị kim tiên nổi tiếng hồng hoang, Quảng Thành Tử đứng đầu thập nhị kim tiên kia, có thể xưng là anh hào không? Lữ Nhạc nói, Quảng Thành Tử sư huynh có tu vi cao thâm, pháp bảo đông đảo, tay cầm phiên thiên ấn thanh danh vang dội, đáng tiếc tâm tư thâm trầm, nhiều mưu nhiều tính lại thiếu đảm đương, mấy lần giao trách nhiệm trên người cho người bên cạnh, không phải anh hào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ liếc nhìn đại trận xung quanh, bóp nát lưu ảnh cầu bên trong tay áo, cười hỏi một tiếng, vậy sư huynh cảm thấy, xiển giáo Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử sư huynh, có thể coi là anh hùng hào kiệt. Vân Trung Tử mặc dù am hiểu luyện khí, thủ đoạn cao minh, nhưng bảo vật luyện ra đều là bắt chước rất nhiều linh bảo tiên thiên đã có, kỳ thực đều là bảo vật giả, không phải anh hào hồng hoang. Tần Thiên Trụ lại hỏi, vậy Thái Ất chân nhân như thế nào? Thái Ất nói chuyện đều là âm dương quái khí, hai bên mấy lần suýt nữa đánh nhau chính là do y mà ra. Không để ý mặt mũi người khác, không biết cái gì gọi là tiến thối, chỉ cầu ngôn ngữ của chính mình nhanh nhẹn, không phải anh hào hồng hoang. Tần Thiên Trụ hỏi, Hoàng Long chân nhân lại như thế nào? Ai? Lữ Nhạc thở dài, tính tình của Hoàng Long sư huynh quá mức trung hậu, người khác nói gió là mưa, cũng không có ý kiến, không phải anh hào hồng hoang. Lý Trường Thọ càng nghe càng cảm thấy, tiết lộ đoạn nói chuyện này ra ngoài sẽ rất dễ dàng gây bất hòa giữa hai giáo, liền nhanh chóng chuyển đề tài, Lữ Nhạc sư huynh cảm thấy. Các vị sư huynh sư tỷ tiệt giáo lại như thế nào? Chuyện này. Lữ Nhạc cười nói, bần đạo ngược lại là cảm thấy, bên trong tiệt giáo chúng ta, thật sự có không ít người nghĩa bạc vân thiên. Đương nhiên, bần đạo thì quên đi, bần đạo hiện nay cũng không quan tâm thanh danh như thế nào. Nếu nói đến anh hào hồng hoang, ta đề cử Công Minh sư huynh và Kim Linh sư tỷ, những đồng môn khác đều kém một chút. Tần Thiên Trụ liếc nhìn Lý Trường Thọ, cười nói, Vân Tiêu tiên tử như thế nào? Lữ Nhạc cười nói, Vân Tiêu sư tỷ tính tình ôn nhu, không tranh quyền thế, nhưng đạo hạnh tự thân thâm sâu, uy áp mạnh, còn có một chút cố chấp, lúc thượng cổ đã nhiều lần hỏi cho sư tôn á khẩu không trả lời được. Phàm là Vân Tiêu sư tỷ quát nhẹ một tiếng, hơn 10 vị đệ tử thường nghe sư tôn giảng đạo trên dưới giáo chúng ta, đều là không nhịn được đạo tâm run rẩy, uy nghiêm quá thịnh, không phải anh hào. Tần Thiên Trụ lập tức ném ánh mắt thiện ý đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ coi như chính mình không có nghe không có nhìn thấy. Nhất thời tiếng cười vẫn tiếp tục ở trong Dẫn Phượng lâu. Mấy người nói chuyện trời đất, trò chuyện có một chút thoải mái. Nhưng mà, bọn họ vừa mới uống rượu nửa ngày, một nữ tiên trung niên vội vàng đi tới. Nàng vào đại trận, đứng ở ngoài cửa, liền truyền âm nói vài câu đối với Biện Trang, lập tức quay người rời đi. Biện Trang chau mày, thấp giọng nói, Thủy Thần, ở phía tổ mẫu ta có một chút phiền phức. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói, thế nhưng là có cao thủ Tây Phương Giáo đưa tới thư gì đó. Uy hiếp thiên nhai các đừng có xen vào việc của người khác, hứa hẹn thiên nhai các chỉ cần bất động, liền có thể tránh gặp tai nạn. Chuyện này, Biện Trang ngạc nhiên nói, làm sao ngài biết? Lý Trường Thọ bưng chén rượu uống một hớp, đối thủ cũ, tất nhiên là rõ ràng một ít. Lúc này hẳn là có thế lực phương Tây khống chế bắt đầu điều binh khiển tướng, muốn tạo áp lực đối với Thiên Nhai Các. Trong mắt Tần Thiên Trụ lấp lóe tinh quang, sắc mặt lạnh lùng, vừa muốn bình tĩnh mở miệng nói vài lời ngoan thoại. Một bàn tay cứng cáp hữu lực vỗ lên trên bàn, Lữ Nhạc lão đạo mang theo một chút men say hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, hồi âm cho bọn hắn, bảo bọn hắn phóng ngựa tới, tốt nhất là phái thêm một số người tới. Không đủ 100 vạn binh mã, không đáng để bần đạo vung ống tay áo lên. Tiểu Trang, người hãy nói rõ ràng cho bọn hắn, nếu hù dọa các vị giai nhân nơi đây, coi như là đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo cùng đến, bần đạo cũng sẽ khiến cho bọn hắn ném đi nửa tính mạng. Lý Trường Thọ khuyên nhủ, sư huynh không nên ra tay, dù sao cũng là việc quan hệ đến lập trường tiệt giáo. Bần đạo ở chỗ này cũng không phải là chỉ là đệ tử tiệt giáo. Trong mắt Lữ Nhạc lóe ra ánh sao, xúc động nói, bần đạo bất quá chỉ là một con chim mệt mỏi tìm về tổ, là khách quen của Thiên Nhai Các. Bọn hắn quấy rầy bần đạo tu hành lịch kiếp, bần đạo há có thể nuông chiều. Cứ hồi âm như vậy. Biện Trang cúi đầu đáp ứng một tiếng, đứng dậy vội vàng rời đi. Lý Trường Thọ bưng chén rượu, cười nói, không đề cập tới chuyện trăng hoa, sư huynh cũng là anh hào. Ai, sư đệ quá khen, quá khen. Nhưng sư huynh, Lý Trường Thọ xoay chuyển tiếng nói, chúng ta dùng độc cũng phải chú ý một ít kỹ xảo. Nếu công khai thì bọn hắn luôn có thể tìm cách né tránh, tổn thương một chút tiên binh bình thường cũng chỉ làm lãng phí bảo tài. Hai mắt Lữ Nhạc tỏa sáng, Trường Canh có chỉ điểm gì? Sao có thể nói là chỉ điểm? Lý Trường Thọ lấy ra mấy túi bảo nang trong ngực, chỉ là một chút. Đồ chơi nhỏ dương đông kích tây, làm cho người ta không tưởng tượng được mà thôi. Hóa thân Ngọc Đế Tần Thiên Trụ hiện tại liền vô cùng kinh ngạc. Tần Thiên Trụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Lý Trường Thọ cùng với cao thủ khác thảo luận nên giết địch, ngăn địch như thế nào. Hơn nữa còn là phương thức trước đây y chưa từng tiếp xúc qua. Độc đan. Đối với độc đan, Ngọc Đế kỳ thật không có quá nhiều ấn tượng. Dù sao thì y vốn là sinh linh tiên thiên xuất thân từ Tử Tiêu Cung, còn chưa kịp ra ngoài phóng đãng, liền bị chọn làm thiên đế. Hiểu rõ trước đây của y đối với độc đan, cũng liền dừng lại tại giai đoạn độc đan là chi nhánh đan đạo, đan độc là đặc tính của đan dược như vậy. Cao thủ dùng độc mà Ngọc Đế từng tiếp xúc, dĩ nhiên chính là vị Cửu Long Đảo Lữ Nhạc trước mắt này. Độc đan Lữ Nhạc luyện chế biểu hiện ra vừa rồi, tuyệt đối là độc nhất vô nhị hồng hoang. Mà lúc Lữ Nhạc giới thiệu thủ pháp vung độc, nói chung chính là thả độc đan ra, dùng tiên lực thôi phát, hoặc là trước tiên làm thành độc phấn xương độc, đợi lúc đấu pháp giao thoa cùng với thân hình địch nhân, đưa độc đan ra. Tần Thiên Trụ âm thầm biểu thị, thủ pháp vung độc như vậy, ngược lại là không có vượt qua sức tưởng tượng của chính mình. Nhưng mà Lý Trường Thọ khẽ cau mày, bình luận, sư huynh dùng độc như vậy, kỳ thật đã lãng phí ưu thế giết địch lớn nhất của độc đan. Xuất kỳ bất ý, sư huynh hãy đến xem vật này nhìn như là một cây phất trần. Nhưng dưới tờ bạc phất trần, cất giấu từng chiếc độc châm nhỏ, lúc thôi phát tiên lực có thể đả thương địch vô thanh vô tức. Sư huynh lại nhìn vật này nhìn như là một chiếc đèn lồng. Lúc thôi động pháp bảo này, đèn lồng sẽ được thắp sáng, trên thực tế là âm thầm tràn ra từng tia mê hương. Tần Thiên Trụ nhíu mày một hồi, không khỏi buồn bực, thủy thần nhà mình vì sao còn muốn nghiên cứu chuyện này. Lữ Nhạc hít vào một hơi khí lạnh, cầm lấy pháp khí kết cấu sáng tạo như vậy cẩn thận phỏng đoán, thấp giọng nói, đây tuy là bảo bối tốt. Nhưng cần luyện chế ra độc đan vô sắc vô vị. Lý Trường Thọ nói tiếp, kỳ thật chúng ta rất khó làm được chân chính vô sắc, vô vị, vô ảnh, vô tung. Rất nhiều độc đan đều muốn theo đuổi lực sát thương đỉnh phong, liền không có cách nào chiếu cố những phương diện khác. Không tồi. Lữ Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói, câu này liền có thể kết luận, sư đệ quả nhiên là người trong nghề đạo này. Như vậy lại làm như thế nào để tung ra độc đan? Sư huynh cũng không suy nghĩ đến sự tình này, còn xin Trường Canh chỉ giáo. Lý Trường Thọ cười nói, chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau thương nghị, không có gì giấu nhau. Nếu không phải tin tưởng sư huynh, ta cũng không dám nói ra những chuyện này, nói độc đan của sư huynh cử thế vô song cũng không quá phận chút nào. Đầu độc ở trước mặt, cũng có thể chia thành mấy loại phương pháp, cơ sở chính là kỹ nghệ luyện đan, cùng với quá trình xử lý đan dược kế tiếp. Loại ý nghĩ thứ nhất, chính là vào lúc đối địch, chuyển rời lực chú ý của địch thủ, sau đó xảo diệu thả độc. Sư huynh hãy nhìn thanh bảo kiếm này của ta. Nó chỉ là tiên bảo bình thường, lúc thôi pháp bắn ra ánh vàng chói mắt, trong ánh vàng lại xen lẫn một bộ phận độc tán. Lữ Nhạc tiếp nhận trường kiếm Lý Trường Thọ lấy ra, yêu thích không buông tay mà thưởng thức, tán thán nói, thật sự không tồi. Tần Thiên Trụ không nhịn được nghiêng đầu đi, có một chút không đành lòng nhìn thẳng. Liền nghe Lý Trường Thọ tiếp tục nói, loại ý nghĩ thứ hai là dùng trận pháp tung độc đan ra. Mời sư huynh xem, đây là trận pháp cỡ nhỏ ta luyện chế, chỉ có thể thi triển một lần, đại trận có hai loại hiệu quả. tạm thời khốn địch, xương độc giết địch. Ưu điểm là có thể nhanh chóng thi triển, diện tích bao phủ lớn, có thể sát thương một lượng lớn quân địch. Lữ Nhạc lập tức vui vô cùng, bưng trận pháp cỡ nhỏ lớn bằng bàn cờ kia, bên trong miệng không ngừng tán thưởng, lợi hại, lợi hại. Kết cấu tinh xảo này, có thể so với ba toa đan thuốc. Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, tiếp tục giảng giải dùng độc chi đạo, từ thôi phát tiên lực, thôi phát pháp khí, thôi phát trận pháp, nói đến từ không sinh có, ám độ trần thương, dương đông kích tây, man thiên quá hải, cách vận dụng những chiến thuật cơ bản này. Lữ Nhạc nghe vô cùng nghiêm túc, vào giờ khắc này, cảm giác tà khí bên trong nguyên thần chính mình cũng đều được tinh lọc. Nói thật, y ở trong nội bộ tiệt giáo cũng không quá được hoan nghênh, lúc này trong đáy lòng phẳng phất như có một cỗ tâm tình bị đè nén đang kích động, trào lên. Chuyện giao hữu như vậy, khó được nhất chính là tán thành và thưởng thức. Tần Thiên Trụ không khỏi hỏi, lý giải của Thủy Thần đối với độc đan thâm hậu như thế, vì sao trước đây không thấy Thủy Thần đại nhân dùng độc đan ứng đối cường địch? Tần tướng quân có chỗ không biết. Lý Trường Thọ thở dài nói, ta tu đạo ngắn ngày, tạo nghệ đối với độc đan chưa đột phá, không có cách nào luyện chế ra kim tiên. Độc đan. Sau khi làm việc cho thiên đình, mỗi lần ra tay, Thái Thanh lão gia đều sẽ ban thưởng bảo vật hộ thân. Độc đan đối với ta như là gân gà, liền bị ta xem như đồ vật phòng thân trong khi hóa thân đi lại. Lữ Nhạc, luyện khí sĩ Cửu Long Đảo, sắc mặt rất là đắc ý. Nghe Lý Trường Thọ nói nhiều kỹ xảo đầu độc như vậy, Lữ Nhạc vốn là có một chút không kìm nén được. Lúc này lại nghe Lý Trường Thọ nói như vậy, Lữ Nhạc lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, kín đáo đưa 6 loại đan phương kim tiên độc đan, một bộ phận bảo dược, cùng với 2 bản độc kinh ghi lại tâm đắc luyện độc của mình cho Lý Trường Thọ. Lễ này thật sự quá dày, Lý Trường Thọ thậm chí có một chút không dám tiếp nhận, nhân quả quả thực không nhỏ. Nhưng trong lòng lại thật sự muốn. Lữ Nhạc cười nói, Trường canh ngươi nếu cự tuyệt, chính là cảm thấy bần đạo không được. Ngươi đã có thể nói cho ta nhiều biện pháp đầu độc như vậy, bần đạo làm sao lại không thể cho ngươi biện pháp luyện độc đan. Độc đan cho dù luyện mạnh hơn, ra tay liền bị đối phương tránh, đó chẳng phải là không có tác dụng. Lý Trường Thọ, kỳ thật át chủ bài áp đáy hòm liên quan tới phương diện đầu độc, hắn căn bản không có lấy ra. Huống chi, lúc này nói chỉ là phương pháp không rõ ràng, muốn thao tác chân chính, vẻn vẹn chỉ là quá trình hóa độc đan thành xương độc, liền có rất nhiều chi tiết, rất nhiều chú ý. Ý nghĩ trong đáy lòng Lý Trường Thọ chuyển động, tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, chắp tay một cái đối với Lữ Nhạc, đa tạ sư huynh. Lúc này mới thoải mái. Lữ Nhạc lại cười đến híp cả mắt, dặn dò, nhưng Trường canh, độc đan tuy mạnh, nhưng cũng không thể lạm dụng. Thứ này cũng giống như đao kiếm, nếu như dùng để giết ác trừ ác, cho dù là quỷ kiếm cũng là hảo kiếm. Nếu như dùng để lạm sát kẻ vô tội, tuyệt thế tiên kiếm cũng bất quá chỉ là tà binh ma đao mà thôi. Cuối cùng, người dùng độc như ta và ngươi đều phải thừa nhận nhân quả, đừng có khinh thường nghiệp chướng. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, miệng nói, lời dạy bảo của sư huynh ngày hôm nay, Trường canh ghi nhớ trong lòng. Đến. Lữ Nhạc kêu gọi, chúng ta suy nghĩ lại một chút, còn có càng nhiều ý nghĩ đầu độc hay không? Lý Trường Thọ cười lấy ra một tờ người giấy nói, sư huynh có biết bí pháp hóa thân người giấy của ta? Nổi tiếng hồng hoang, có ai không biết? Lữ Nhạc nhìn tờ người giấy này, suy tư một hồi, hai mắt tỏa sáng, nếu như tụ tập đầy kịch độc trên hóa thân người giấy, nổ tung trong khi đối địch. Đây chỉ là một trong số các biện pháp. Lý Trường Thọ cười khẽ hai tiếng, tiếp tục chậm rãi nói với Lữ Nhạc. Hai tên này, một người là Thủy Thần Thiên Đình, dựa vào thiện mưu thiện tính, danh tiếng dần dần vang xa tại Hồng Hoang, luôn có ý nghĩ kỳ quái, khục, luôn có kỳ mưu. Một người là đệ tử Thánh Nhân Tiệt Giáo, mặc dù thanh danh không vang dội bằng 8 đại đệ tử Tiệt Giáo, 7 tiên Tiệt Giáo đi theo hầu, nhưng bản lĩnh luyện độc đan đã trải qua sự kiểm tra của Hóa Thân Ngọc Đế, đúng là cường giả độc đan đương thời. Hai người này sắp lại với nhau, hơn nữa, càng trò chuyện càng nóng. Rất có tư thế hôm nay liền muốn kết bái huynh đệ ở chỗ này. Tần Thiên Trụ yên lặng chuyển chiếc ghế của chính mình, ngồi xuống đối diện hai người, quan sát kỹ. Y kỳ thật có thể cảm giác được, hai người này dường như là bạn tri kỷ trời sinh, lúc này đã tạo thành một loại quan hệ bổ sung và tăng cường lẫn nhau nào đó. Chuyện này sẽ phát triển đến trình độ nào? Tần Thiên Trụ phẳng phất như thấy được, ở sau lưng hai người này, có một vực sâu dần dần bị mở ra, mà vào thời điểm bọn hắn quay người ngóng nhìn vực sâu vươn hai cái chân ra. Chạy. Bất chi bất giác, lại là hơn 2 canh giờ trôi qua. Tần Thiên Trụ yên lặng gấp thức ăn, rót rượu cho chính mình, tự an ủi mình đừng nhìn bên cạnh. Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc ngồi xổm ở một góc, canh giữ một lò luyện thuốc cao gần nửa trượng, thảo luận độc đan vô hình. Ngôn ngữ của hai người đều có một chút không ai nhường ai, nhưng đã thỉnh thoảng kề vai sát cánh, có một chút thân mật. Tần Thiên Trụ thở dài trong đáy lòng. 2 canh giờ này, hắn đã nghe được thứ gì? Bí pháp không gian Nazi phối hợp với người giấy tự bạo, nhờ vào đó để phát tán chất độc với tốc độ nhanh nhất. Đây chỉ là thao tác cơ bản. làm cho Tần Thiên Trụ chấn kinh nhất là môn thần thông giải đậu thành binh bị Lý Trường Thọ mở rộng đến cực hạn kia, áo nghĩa tối cao lại có hai loại. Thứ nhất là lộ tuyến độc tiên đậu, thứ hai là đậu hóa đan dược, trực tiếp xem kim tiên độc đan như hạt đậu, hóa thành độc binh. Hơn nữa hai loại ý nghĩ này đều đã được Lý Trường Thọ tự tay xác minh, kỹ thuật đã sớm thành thục. Tần Thiên Trụ vào giờ phút này còn đang suy nghĩ vài câu đối thoại nửa canh giờ trước kia. Lúc ấy, Lữ Nhạc phát ra câu hỏi từ linh hồn, Trường Canh có thủ đoạn như vậy, vì sao lại không dùng tới ở bên trong trận đại chiến với yêu tộc? Lý Trường Thọ cười nói, đây là đạo làm quan tại thiên đình, thiên binh thiên tướng cũng không thể dùng để làm bài trí. Nếu ta độc chiếm toàn bộ công lao, các vị tướng quân nguyên soái sẽ nghĩ ra sao? Hơn nữa ta là văn thần, không thể mỗi ngày đi ra trước trận chém giết, luôn phải bồi dưỡng ra một nhóm tướng lĩnh, phân ưu vì Ngọc Đế bệ hạ mới đúng. Lúc này, tâm thái của một vị hóa thân Ngọc Đế nào đó xuất hiện một chút biến hóa. Hồng Hoang có một câu tục ngữ hay, nói là phải thực hành. Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc nói đến chỗ hưng khởi, cho chuyện ăn ý, Lữ Nhạc đã là có một chút ngứa tay, muốn đi tìm mấy vị đại la kim tiên so chiêu một chút, thử một lần thủ đoạn chính mình mới đạt được. Lý Trường Thọ lại nói, sư huynh an tâm chớ vội, sau đó hẳn là sẽ có người Tây Phương giáo tới Thiên Nhai các tạo áp lực, chúng ta đến lúc đó tìm đúng kẻ mang theo nghiệp chướng, giết chết trong chớp mắt chấn nhiếp đối phương. Cũng tốt, nhất định không thể để cho Thiên Nhai các bị hao tổn. Lữ Nhạc có một chút nghiêm túc nói một câu. Sư huynh yên tâm, nếu phương Tây cưỡng ép bức bách, không coi ai ra gì, ta và ngươi liền náo loạn long trời lở đất. Thiện, Lữ Nhạc để tay phải trước người, Lý Trường Thọ hiểu ý, đập tay cùng với Lữ Nhạc, sau đó liền nhìn nhau cười, hào khí vọt về phía trước vọt được một nửa liền trở nên ỉu xìu. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, sư huynh, chúng ta cũng không thể trong lòng nóng lên liền trực tiếp chính diện đối địch, vì lý do ổn thỏa, vẫn phải chuẩn bị một chút mới được. Ồ, Lữ Nhạc buồn bực nói, xin chỉ giáo. Lý Trường Thọ giải thích, đại giáo tranh chấp, liên lụy rắc rối phức tạp. Bây giờ ba giáo tiệt, xiển, phương Tây phải ứng kiếp, nếu sư huynh trực tiếp ra tay, chẳng khác nào hai bên xé rách ra mặt. Chúng ta phải ngụy trang một chút, dùng tên giả, cho dù bọn hắn nhận ra, miễn là lời nói của chúng ta không phạm bất kỳ sai lầm hay thiếu sót nào, chúng ta vẫn có thể giết kẻ vu oan hãm hại, cố ý châm ngòi ly gián. Hay, Lữ Nhạc hai mắt tỏa sáng, liền làm theo lời của Trường Canh, nhưng phải ngụy trang như thế nào? Trước tiên bôi son phấn lên mặt, thay đổi khuôn mặt, tốt nhất là đeo mặt nạ mỏng, sau đó thi triển biến hình thuật, chướng nhãn pháp, vậy liền có thể miễn cưỡng dùng. Hiện tại đi đâu tìm mặt nạ mỏng như vậy? Ta có mang theo. Lý Trường Thọ lấy ra mấy túi bảo nang ở bên trong tay áo. Ngươi mang ngươi là hóa thân đạo nhân giấy, bên trong thiên địa hiện nay ai không biết. Mang thứ này để làm gì? Lữ Nhạc lập tức có một chút dở khóc dở cười. Đều là những vật dụng cần thiết cần mang theo khi đi ra ngoài. Lý Trường Thọ cười nói, mời sư huynh xem. Nói xong, Lý Trường Thọ lấy ra một tờ người giấy thật dày ở bên trong tay áo. Người giấy này tiên quang lượn lở, hóa thành một vị trung niên đạo sĩ, thuận tay thu Lý Trường Thọ bên cạnh vào bên trong tay áo. Một viên kim đan xoay chậm chậm, quanh người đạo nhân giấy tuôn ra đạo đạo tiên quang, lại có mấy giọt tinh huyết linh thú trào ra ở trên người, cỗ đạo nhân giấy này lại tản ra cảm giác máu thịt. Coi như lúc này Lữ Nhạc cùng với Tần Thiên Trụ nhìn chằm chằm, cũng không có cách nào trực tiếp kết luận đây là người sống hay là người giấy biến thành. Lý Trường Thọ cười nói, trước đây cố ý lộ hành tung, chỉ là vì nói rõ thái độ của thiên đình mà thôi, nếu không biện lão phu nhân làm sao có thể trực tiếp trò chuyện cùng với chúng ta. Trong khi nói chuyện, Lý Trường Thọ lấy ra 28 mặt nạ ở bên trong bảo nang, đeo lên cùng với Lữ Nhạc, từng người thi triển pháp thuật, biến hóa khí tức, sau đó trao đổi độc đan và pháp khí vung độc. Lữ Nhạc cười nói, ta và ngươi hãy lập ra danh hào vang dội, ví dụ như là song sát gì đó. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, chúng ta dùng độc, tự nhiên không thể trực tiếp gọi là độc, không bằng đều đeo một thanh kiếm trên lưng, danh xưng là kiếm khách. Thiện. Lập tức, Lữ Nhạc tìm hai thanh bảo kiếm cấp linh bảo hậu thiên, hai người cùng nhau đeo ở phía sau. Lữ Nhạc nói, vậy chúng ta liền gọi là Trảm Thiên Song Kiếm, danh hào này có bá khí hay không? Phốc một tiếng, Tần Thiên Trụ đang uống rượu quay đầu phun ra một ngụm. Lý Trường Thọ vội nói, sư đệ đang làm việc tại thiên đình, sao có thể lấy danh hào như vậy? Không bằng gọi là Phong Lãng Song Kiếm. Tần Thiên Trụ không nhịn được nói một câu, các ngươi không bằng gọi là Hữu Thương Thiên Hòa là được rồi. Hở, ha ha, Lữ Nhạc vỗ tay cười to, cái danh hào này hay quá, hợp với tình hình. Chúng ta liền gọi như vậy, cũng nhắc nhở lẫn nhau, nếu dùng độc lạm sát kẻ vô tội, liền sẽ vi phạm lẽ trời. Không sai, Lý Trường Thọ chắp tay một cái đối với Tần Thiên Trụ, cười nói, đa tạ Tần tướng quân đặt tên. Tần Thiên Trụ co giật khóe miệng mấy lần, cũng chỉ có thể khoát khoát tay, ngồi ở kia được ra một lúc. Không biết nên nói gì. Lý Trường Thọ lại nói, sư huynh, phương Tây kia nếu điều đến một số lớn cao thủ tạo áp lực cho Thiên Nhai Các, thanh thế nhất định sẽ to lớn. Trước đó ta đã quan sát bố cục của tiểu thế giới này, trận pháp ba mặt khá mạnh, trận pháp chính diện yếu kém, lúc bắt đầu đối phương chắc chắn sẽ lấy tạo áp lực làm mục đích, tám thành sẽ hội tụ ở bên ngoài đại trận. Chúng ta có thể đến đó mai phục. Đến lúc đó chỉ cần vô thanh vô, tức tiêu diệt cao thủ phía trên kim tiên của đối phương, nguy cơ của Thiên Nhai Các sẽ được giải quyết, còn có thể làm cho đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ. Sư huynh yên tâm, sau đó ta sẽ rời sức chú ý của đối phương từ Thiên Nhai Các đến chỗ khác. Thiên Nhai Các đối với Thiên Đình mà nói, chân quý nhất ở chỗ là tình báo tích lũy nhiều năm của nó, có thể khiến cho Thiên Đình nhanh chóng chỉnh hợp 3.000 thế giới. Đều theo lời nói của Trường Canh. Lữ Nhạc gật đầu một hồi, trong mắt tràn đầy cảm khái có một sư đệ như thế, còn cầu mong gì? Hóa thân Ngọc Đế Tần Thiên Trụ thấy thế, không khỏi rơi vào trầm tư. Loại trạng thái này của Lữ Nhạc, có phải hay không thường xuyên xuất hiện ở trên người Thiên Đế y? Thật đáng suy ngẫm. Lập tức, đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên của Lý Trường Thọ mang theo Lữ Nhạc, lén lút trốn ra bên ngoài tiểu thế giới, tìm một vị trí ẩn nấp thi triển bí pháp giới tử càn khôn, ẩn giấu thân hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ đã hạ quyết tâm, lừa dối vị đại lão dùng độc Lữ Nhạc này vào trong tay của mình. Lúc hai người trốn đi, cũng đang giao lưu luyện độc, kỹ thuật tán độc. Nếu như Vạn Lâm Quân trưởng lão ở chỗ này, bầu không khí có thể sẽ còn sôi nổi hơn nữa. Lý Trường Thọ không khỏi lòng sinh cảm khái. Mặt khác, Lý Trường Thọ lưu cỗ đạo nhân giấy trước đây kia tại Dẫn Phượng Lâu, cùng với Tần Thiên Trụ chờ đợi Thiên Nhai Các đưa ra câu trả lời. Lại nửa ngày sau, Biện Trang vội vàng đi đến, mời Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ đi đến đại điện lúc trước, đối mặt trao đổi với mấy lão bà Thiên Nhai Các kia. Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng đã sớm liệu được sẽ có tình hình như vậy. Hắn nhất định phải lấy ra thành ý của Thiên Đình, nhất định phải lấy ra sự duy trì của đạo môn, cũng làm cho Thiên Nhai Các cảm nhận được đầy đủ cảm giác an toàn, mới có thể tranh thủ được sự ủng hộ toàn lực của Thiên Nhai Các. Sau đó, dùng sự giao thiệp của Thiên Nhai Các làm ván nhảy, cấp tốc tập hợp thế lực khắp nơi, lôi kéo những thế lực đang bị Tây Phương giáo uy hiếp gia nhập liên minh. Một liên minh tiên đạo phản phương Tây, ở trong 20-30 năm liền có thể nhấc lên thanh thế. Như thế, liền có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian, hoàn cảnh càng ổn thỏa hơn cho Lâm Thiên Điện. Ở trong tòa đại điện tại bí cảnh Thiên Nhai vắng vẻ kia, Lý Trường Thọ ở ngay trước mặt Ngọc Đế bệ hạ, một mình biện luận với hơn 10 người. Hắn bắt đầu từ những ví dụ về phương Tây giáo và yêu tộc, nói đến sự bức thiết của Tây Phương giáo đối với Đại Hưng, còn nói đến Tây Phương giáo muốn thu phục Long tộc mà không được, thẹn quá hóa giận phá hư hải nhãn, cưỡng đoạt bảo khố Long tộc. Từng sự kiện, từng lời nói đều là tình hình thực tế, tự có sức thuyết phục. Sau đó, Lý Trường Thọ lại cố ý ở ngay trước mặt hóa thân Ngọc Đế, nói rõ mưu tính của phương Tây, cùng với tình cảnh không chịu nổi của phương Tây ở Ngũ Bộ Châu lúc này, chỉ có thể nâng cao cường độ nghiền ép 3.000 thế giới vân vân. Cuộc biện luận này kéo dài nửa ngày, cuối cùng hơn mười mấy vị lão bà này đều bị Lý Trường Thọ thuyết phục. Mà Lý Trường Thọ cũng âm thầm nhắc nhở biện lão phu nhân, quan điểm của 2-3 vị lão bà dường như có một chút vấn đề, bảo biện lão phu nhân lưu tâm nhiều hơn. Tần Thiên Trụ ở bên cạnh cũng coi như là xem một vở kịch, thỉnh thoảng suy tư, gật đầu không ngừng, suýt nữa cũng bị Lý Trường Thọ thuyết phục, cảm thấy Thiên Đình tất thắng, có thể nhẹ nhõm quét ngang hết thảy. Miệng của Thủy Thần có thể đạt đến một nửa chiến lực Thiên Đình. Biện lão phu nhân ở ngay trước mặt Lý Trường Thọ, tự tay viết một phong thư hồi âm, lại phái người đưa phong thư này cho phương thế lực uy hiếp Thiên Nhai Các trước đây kia. Đối phương bắt đầu quả quyết triệu tập cao thủ, đưa Ngọc Phù truyền tin cho Thiên Nhai Các một lần nữa, tuyên bố 3 ngày sau sẽ tự mình đến nhà đến thăm, đến lúc đó nhất định phải làm cho Thiên Nhai Các đưa ra câu trả lời khác. Lúc trời tối người yên, ở trong Dẫn Phượng Lâu, Biện Trang đưa Ngọc Phù truyền tin mà đối phương gửi tới. Hóa thân Ngọc Đế Tần Thiên Trụ vỗ bàn một cái, cắn răng mắng, những người này thật sự không đặt Thiên Đình chúng ta ở trong mắt. Biết rõ Thủy Thần ngươi ở chỗ này, bọn hắn lại vẫn uy hiếp như thế. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, phương Tây kỳ thật không thể không làm như vậy. Bọn hắn kinh doanh 3.000 thế giới lâu như vậy, nơi này giống như sân nhà của bọn hắn. Nếu để cho chúng ta đứng vững gót chân một cách dễ dàng như vậy, còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Biện Trang cũng nói, Thủy Thần, chúng ta có cần trực tiếp điều binh từ Thiên Đình hay không? Không kịp. Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu. Sau đó tự nhiên sẽ có phương pháp phá cục, cứ bảo tổ mẫu ngươi yên tâm, không cần Thiên Nhai Các vận dụng một binh một tốt. Trong trường hợp xấu nhất cũng chỉ là dùng kế hoãn binh, ta sẽ trực tiếp lộ ra thân phận. Biện Trang gật gật đầu, hoàn toàn không có lo lắng gì, quay người đến tìm tổ mẫu bẩm báo. Sau khi Biện Trang đi, Lý Trường Thọ nhìn Tần Thiên Trụ lửa giận chưa tiêu, truyền âm nói, bệ hạ, lần này ra ngoài, tiểu thần cảm thấy ngài dường như đã thay đổi rất nhiều. Lực chú ý của Tần Thiên Trụ quả nhiên bị rời đi, cười nói, ồ, thay đổi chỗ nào, càng thêm trầm ổn hơn. Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm, trước đây lời nói của Biện Trang cùng với Lữ Nhạc sư huynh có nhiều mạo phạm, bệ hạ dường như cũng không giận. Còn tưởng rằng là chuyện gì? Tần Thiên Trụ có một chút xem thường lắc đầu, lịch kiếp phàm trần một lần, làm ta hiểu được rất nhiều. Ta là Ngọc Đế lúc, bọn họ kính sợ chính là thiên đạo sau lưng ta, là đạo tổ lão gia. Lúc ta là Tần Thiên Trụ, bất quá chỉ là tướng lĩnh thiên đình bình thường, bọn họ không biết tình hình thực tế, sao có thể tính là mạo phạm. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. 3 ngày sau, Trường Canh không cần lưu thủ, cứ việc hành động. Trong mắt Tần Thiên Trụ toát ra một chút lãnh ý, ta sẽ ra tay trong Lăng Tiêu Bảo Điện, để ngươi cùng với Lữ Nhạc vào lúc diệt sát sinh linh thế lực địch quân, sẽ không trêu chọc đến nửa điểm nghiệp chướng. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể không đặt thiên đình vào mắt đến tình trạng nào. Đã lựa chọn là địch cùng với thiên đình, không quan tâm đối phương có mang theo công đức, hay là có mang theo nghiệp chướng lần này các ngươi dùng độc, xem như ta chuẩn, vào thời điểm phi thường liền dùng thủ đoạn phi thường, chậm trễ chấn nhiếp những đạo trích này, sẽ chỉ rước lấy càng nhiều tai họa. Nếu có thế lực hiệu chung đối với thiên đình, còn để bọn họ bị ức hiếp, thiên đế ta, cũng không cần làm nữa. Tiểu thần tuân lệnh, lần này đương nhiên sẽ không lưu tình. Hơn nữa bệ hạ yên tâm, tiểu thần đã triệu tập càng nhiều hóa thân đến nơi đây, không ngừng độn pháp, 2 ngày sau liền có thể đến nơi đây. Tần Thiên Trụ chậm rãi gật đầu, nhắm mắt suy ngẫm, hẳn là tâm thần trở về bản thể Ngọc Đế. Thế là, 3 ngày sau, đạo đạo lưu quang xẹt qua hư không, đám người tạo áp lực kia đúng hẹn mà tới. Nhóm luyện khí sĩ địch quân đến nơi đây đầu tiên, lấy chân tiên, cảnh giới thiên tiên làm chủ, số lượng trên dưới 1000, cầm đầu chính là 2 vị cảnh giới kim tiên, tu vi không cao lắm. Cũng chỉ có lực lượng như Vô Ưu. Lúc này Lý Trường Thọ còn chưa hiểu nhiều về quy củ làm việc của những thế lực tiên đạo tại 3000 thế giới này, nhưng cũng biết 1000 người này bất quá chỉ là món ăn khai vị. Ở bên trong bí cảnh thiên nhai, không tính những người nắm giữ ngọc phù đại năng đang phiêu kia, vẻn vẹn chỉ là đám lão nãi nãi thiên nhai các kia, không có 1-20 vị kim tiên đến chỉ sợ là khó có thể bắt lại. Huống chi, phe mình còn có cao thủ như Biện lão phu nhân. Tại thế giới mà linh bảo hậu thiên cực phẩm đều có thể được xưng là chí bảo, tu vi cảnh giới gần như tương đương với thực lực đấu pháp tự thân. Biện lão phu nhân có thể chống đỡ gia nghiệp lớn như thiên nhai các, tự nhiên không thể khinh thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.